2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 67. Trong ký ức của Lâm Bán Hạ, chưa có ai từng nói từ thích này với cậu. Bố mẹ mất sớm, cô ruột coi cậu như cái gai trong mắt. Cuộc sống túng quẫn và việc học hành vất vả khiến cho cậu không có lòng dạ nào quan tâm đến những chuyện khác. Những năm tháng 17-18 tuổi của người khác là độ tuổi nảy sinh tình cảm đôi lứa. Nhưng đối với Lâm Bán Hạ, từ thích này quá độ xa lạ. Cậu không thích ai, càng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có người thích mình. Kể cả khi đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó qua cử chỉ của Tống Khinh La. Nhưng lúc anh thản nhiên thổ lộ tình cảm, đầu óc cậu vẫn lơ mơ, chỉ cơ thể tròn mắt ngơ ngác hỏi. Gì cơ? Phản ứng của cậu khiến cho anh phì cười. May mà anh có kiên nhẫn, ghé sát vào tai cậu, nhấn mạnh từng chữ. Lâm Bán Hạ, tôi thích cậu. Lâm Bán Hạ, tôi thích cậu. Hàm ý trong câu nói này đã rõ như ban ngày rồi. Cậu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Đưa tay chạm lên mặt thì phát hiện ra mình đang khóc. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ là trong lòng vô cùng xúc động. Sao cậu lại khóc? Tống Khinh La bàng hoàng, khẽ nói. Cho dù cậu không đáp lại tôi, thì cũng không cần phải khóc chứ. Xin lỗi, chưa ai từng nói điều này với tôi cả. Lâm Bán Hạ xấu hổ quá đỗi, bối rối lau nước mắt. Cậu không nhớ rõ mấy chuyện trước đây, nhưng trong lòng cứ cố chấp cho rằng sẽ chẳng có ai thích mình. Cho nên khi nghe thấy anh thổ lộ, những cảm xúc luôn bị đè nén trong lòng, bỗng chốc trào dâng như thủy triều, nhấn chìm cậu. Tống Khinh La nghiêng người, tránh đi ánh mắt của những người khác, khẽ trấn an. Ngoan, đừng khóc. Mặt mũi Lâm Bán Hạ nhếch nhác thảm thương, thấy anh nhìn mình không rời mắt. Cậu ngây ngô hỏi, anh nhìn tôi chằm chằm như thế để làm gì? Tống Khinh La lau nước mắt cho cậu. Cậu bà nhỏ chưa được người ta tỏ tình bao giờ à? Lâm Bán Hạ, hả? Từ chối hay chấp nhận đều được, cậu phải nói gì đi chứ? Cậu dè dặt. Tôi có thể chấp nhận sao? Anh dịu giọng đáp, dĩ nhiên là được rồi. Anh ôm Lâm Bán Hạ vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cọ sát. Nghe nói những đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn rất thích được ôm. Tống Khinh La hy vọng có thể phần nào an ủi một Lâm Bán Hạ đang bất lực cùng cực này. Quả nhiên, cơ thể cậu thả lỏng hơn nhiều. Chẳng qua lúc này cậu vẫn còn hơi hoang mang trước mối quan hệ của hai người. Nhưng không sao, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian. Anh có thể từ từ dạy cho cậu rất nhiều việc cậu không giỏi. Ví dụ như là ôm, ví dụ như thích một ai đó. Trong lúc Tống Khinh La đang cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc từ cậu bạn nhỏ nhà mình hay không, thì cậu bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng, bật thốt ra một câu hoàn toàn trái ngược với biểu cảm đáng thương và bất lực hiện giờ. Trên đùi anh thật sự có vết thương đúng không? Anh nghẹn họng, cậu vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề này à? Đúng không? Lâm Bán Hạ hỏi dồn. Tống Khinh La hết cách, tỏ tình thành công rồi, cũng không thể khăng khăng chối cãi chuyện này mãi, đành đáp. Đúng vậy. Em muốn xem. Cậu đoán được anh đang định nói gì, lập tức chặn lại. Không phải bây giờ, lát nữa buổi trưa đến văn phòng xem. Được, vậy em đi đây. Chuông vào tiết vang lên, Lâm Bán Hạ dặn dò. Anh ngoan ngoãn học tập nha. Sau đó cậu bỏ đi luôn, không hề lưu luyến. Tống Khinh La nhìn theo đến khi bóng lưng cậu khuất dần trên hành lang, sau đó thở dài quay về lớp. Mấy đứa bạn của anh thấy thế thì cười sang sảng, chỉ vào Tống Khinh La trêu chọc. Tống Khinh La, cậu như vậy là không được đâu nha. Sao lại chọc bé cưng đáng yêu nhà mình khóc thế? Liên quan quái gì đến cậu? Anh tức giận. Lo chùi mông mình cho sạch trước đi. Đúng lúc thầy giáo đi vào, hai người đồng thời im lặng, bắt đầu vào học. Trong lòng Lâm Bán Hạ cứ quẩn quanh việc này mãi. Tuy cậu đã cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng vẫn bị người khác phát hiện ra sự lơ đãng của mình. Lúc tan học, Lý Tô mò đến hỏi han. Ê, cậu sao vậy? Sao lúc vừa về lớp mắt lại đỏ hoe thế kia? Dĩ nhiên Lâm Bán Hạ không có mặt mũi nào bảo mình vừa mới khóc, bèn nói dối. Gió thổi bụi bay vào mắt thôi. Anh ta cười khúc khích và trần. Trời nóng đổ lửa thế này lấy đâu ra gió với chả bụi. Cậu đốp chát. Không có gió bụi, vậy hôm đó trên cầu thang cậu khóc cái gì hả? Lý Tô á khẩu. Lâm Bán Hạ ngây thơ hỏi. Lẽ nào cậu thật sự bị Lý Nghiệp ức hiếp nên mới khóc? Anh ta hậm hực nghẹn ngào. Lâm Bán Hạ, từ khi nào mà cậu lại nhanh mồm nhanh miệng thế hả? Mà cũng đúng, trước giờ tên này vốn chẳng phải hạng khù khờ, chỉ là bình thường không thể hiện ra thôi. Lý Tô thua trận, u uất rời đi. Lâm Bán Hạ không nhịn được nhếch môi, cảm thấy dáng vẻ đó của anh ta trông khá là đáng yêu. Đến giờ ăn trưa, cậu là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, khiến cho thầy giáo nhìn mà ngớ người, hỏi: "Ơ, Lâm Bán Hạ bị làm sao đấy?" Lý Tô lớn tiếng nói giúp: "Thầy đừng có lo, cậu ấy bị đau bụng ấy mà." Thầy giáo ồ một tiếng tỏ vẻ thấu hiểu. Lúc này lớp trên tầng cũng đã tan học, Tống Khinh La đang chậm rãi thu dọn bàn học của mình, bỗng nghe bên cạnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng lên thì nhìn thấy Lâm Bán Hạ thở hổn hển. Do chạy quá nhanh, khuôn mặt bình thường trong xanh xao của cậu hơi ửng hồng, còn đôi mắt sáng long lanh kia thì nhìn chằm chằm vào cái đùi của anh. Thấy thế anh thầm lẩm bẩm, mặt mũi mình cũng coi như anh tuấn ưa nhìn, thế mà lại chẳng có sức hút nào đối với cậu. Lâm Bán Hạ sốt ruột: nhanh lên đi. Anh cố tình trêu cậu: em gấp như vậy làm gì? Cậu không thèm vòng vo: em muốn xem. Tống Khinh La không nhịn được cười. Lâm Bán Hạ, em có biết mình thế này giống như đang giở trò đồi bại không? Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Anh từ tốn nói: nhưng không sao, dù em làm trò đồi bại gì, anh vẫn thích em. Vừa nói, anh vừa đứng dậy, thản nhiên dẫn cậu bạn nhỏ nhà mình ra khỏi lớp, đi đến văn phòng để trống bên cạnh. Vừa vào phòng, Lâm Bán Hạ đã vội vàng đóng hết các cửa. Tống Khinh La cố nhịn cười chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được phì cười. Cậu hoang mang hỏi anh cười cái gì? Tống Khinh La ra vẻ nghiêm túc: không có gì. Lâm Bách Hàng ngỡ ngàng, không hề nhận ra người đang giở trò đồi bại là anh mới phải. Cứ nghĩ đến chuyện trong mơ là cậu lại thấy lo âu. Nhanh lên, anh mau cởi ra xem nào. Tống Khinh La ngả ngớn đáp: xem rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy. Chịu thì chịu, anh nhanh lên đi. Thế là trước mắt chăm chú của cậu, anh cởi quần để lộ đôi chân thon dài và vết thương hết sức nổi bật. Không biết là do thứ gì tạo thành mà rìa vết thương rất gồ ghề. Có cái đã đóng vảy, có cái vẫn còn mới. Màu đỏ đỏ tím tím phủ kín một bên bắp đùi của Tống Khinh La, trông vô cùng đáng sợ. Anh rất thông minh. Nơi bị thương đều là chỗ được quần áo che kín nhất. Dù có mặc quần đùi cũng không thấy được. Hơn nữa anh còn kiểm soát việc bản thân mất khống chế hết sức gắt gao. Trước khi Tống Khinh La trong mơ kể với Lâm Bán Hạ về những chuyện này, cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì về Tống Khinh La ngoài đời thực. Cổ họng Lâm Bán Hạ nghẹn nghẹn, hồi lâu sau vẫn không thốt nổi nên lời. Cậu nhẹ nhàng chạm vào rìa vết thương. Anh không kêu rên gì, chỉ có cơ bắp bất giác dần dần. Có thể thấy được anh rất đau. Hơn nữa, vết thương không hề được băng bó. Khó có thể tưởng tượng ra bình thường khi vết thương ma sát với quần thì sẽ đau đến nhường nào. Thấy Lâm Bán Hạ cứ im lặng mãi, anh nhỏ giọng an ủi: thật ra cũng không đau lắm. Anh nói dối. Tống Khinh La lặng thinh. Không đau làm sao anh phân biệt được mơ hay thật? Anh có nhớ được trong mơ đã xảy ra chuyện gì không? Không nhớ rõ. Lẽ nào em nhớ à? Còn nữa, em bảo trong mơ anh đã nói cho em biết những việc này à? Em cũng không nhớ rõ. Lâm Bán Hạ đã thầm hạ quyết định những việc cần làm. Dù không đành lòng, song cậu vẫn nói dối anh. Cũng mơ hồ lắm. Anh nói xem rốt cuộc chúng ta bị làm sao. Giống như một kiểu lây nhiễm, bên cạnh anh có rất nhiều người gặp tình huống tương tự. Có người biết, có người không biết. Ban đầu vẻ mặt họ hoảng hốt, sau đó bắt đầu tự hại mình. Cuối cùng, Lâm Bán Hạ tiếp lời, cuối cùng tự sát giống như Tần Hử. Đúng vậy. Tống Khinh La thản nhiên kết luận, khi em không phân biệt được giữa mơ và thật, cái chết chính là trạm dừng chân tốt nhất. Vậy hiện tại anh đã đến mức độ nào, có thể phân rõ mơ với thật không? Có em ở đây, anh có thể phân rõ. Lời này nghe rất êm tai, chỉ tiếc bầu không khí không thích hợp. Lâm Bán Hạ chẳng thể nào vui nổi. Cậu nhớ đến Tống Khinh La trong mơ. Người đó đã bước vào bóng tối méo mó như muốn nuốt chửng tất cả kia một lần nữa. Chẳng biết hành động ấy liệu có gây ảnh hưởng gì đến anh ở hiện thực hay không. Lần cuối cùng anh tự làm mình bị thương là khi nào vậy? Tống Khinh La trầm ngâm chốc lát. Hình như là 3 ngày trước. Anh bình thản nói ra những lời chấn động. 3 hôm trước anh nằm mơ, nhưng không nhớ được nội dung của giấc mơ. Khi tỉnh lại cảm thấy rất khó chịu, thế nên anh đã thuận tay vơ lấy chiếc búp máy trên bàn. Bây giờ cậu mới hiểu ra vì sao vết thương của anh lại gồ ghề như vậy. Cách làm này quả thực còn tàn nhẫn hơn là dùng dao cứa vào mình. Búp máy không sắc bén, muốn để lại vết thương sâu như vậy, chẳng biết phải dùng bao nhiêu sức lực nữa. Lâm Bán Hạ hít thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh. Tống Khinh La còn đang lo cậu sẽ khuyên nhủ mình, không ngờ lúc thấy vết thương Lâm Bán Hạ có vẻ vô cùng buồn bã. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hề bảo anh dừng lại. Hóa ra, chỉ do anh cả nghĩ. Thật ra anh cũng không nhất thiết phải tự làm mình bị thương. Chẳng qua đôi khi tỉnh dậy, anh thật sự rất khó phân biệt được giới hạn giữa hư và thật từ cảnh tượng xung quanh. Chỉ có sự đau đớn mới có thể đem lại cho anh cảm giác chân thật nhất. Lâm Bán Hạ đã nếm trải cảm giác đó rất nhiều lần, nên đương nhiên cậu hiểu được Tống Khinh La. Quãng thời gian sau đó, cậu chỉ ngồi đối diện anh, im lặng hồi lâu. Mãi đến khi trong lòng bắt đầu trào dâng cảm giác bất an một cách khó hiểu, anh mới thấy được nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt cậu. Em cũng rất thích anh, Lâm Bán Hạ thổ lộ. Cho nên, nếu có thể, chắc chắn em mong muốn anh có thể bình yên khỏe mạnh. Cậu nhìn Tống Khinh La, đôi mắt lấp lánh như sao, khiến vẻ mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Lâm Bán Hạ không chì chiết anh vì đã tự làm mình bị thương. Hai người quyết định hưởng thụ toàn bộ thời gian quý giá được ở bên nhau. Việc ngoài ý muốn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng ít ra, giây phút này họ còn được tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Đến giờ tự học buổi tối, cơn mưa dai dẳng cuối cùng đã tạnh. Cái chết cũng xuất hiện như dự liệu. Lần này, người thiệt mạng là một học sinh mà Lâm Bán Hạ không quen biết. Nguyên nhân cái chết thì không rõ, thi thể vẫn do Lý Tô phát hiện. Anh ta đứng bên cạnh Lâm Bán Hạ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi hoặc hỏi. Trường chúng ta lắp xích đu từ bao giờ vậy? Cậu không hiểu. Xích đu ư? Trường mình làm gì có xích đu? Lý Tô sửng sốt. Vậy thứ ở trên sân thể dục là cái gì? Lâm Bán Hạ ngước mắt nhìn ra xa. Trời tối nên cảnh vật không rõ rệt, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được một người mặc đồ trắng đang lơ lửng giữa khoảng không. Nhìn từ góc độ này, người kia lay động hệt như đang ngồi xích đu. Tuy nhiên vì quá quen với dụng cụ ở sân thể dục, nên sau khi nhìn chốc lát, cậu đã hiểu ra, mặt cũng biến sắc. Thấy vẻ mặt cậu hơi lạ, Lý Tô vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Cậu sợ sệt. Cậu ta không phải đang chơi xích đu. Thế thì cậu ta đang làm gì? Chỗ đó là xà đơn. Hình như cậu ta đã treo cổ ở trên đó. Nghe vậy, anh lập tức sợn hết cả gai ốc, vội vàng cùng Lâm Bán Hạ đi báo cáo việc này với thầy giáo. Thầy gọi thêm mấy học sinh nữa rồi cùng chạy ra sân thể dục. Từ đằng xa đã thấy được người mặc đồ trắng kia. Nhưng khi đến gần thì không ai chịu đi tiếp nữa, vì họ đều thấy rõ tình trạng tử vong của người này. Cổ cậu ta bị kéo giãn thành một tư thế khó tin. Cơ thể cứ như không xương, chậm rãi lắc lư theo gió. Người nhát gan chỉ cần nhìn thoáng qua là đã dựng hết cả tóc gáy. Thầy giáo báo cảnh sát. Học sinh la hét ầm ĩ lặp đi lặp lại một quá trình khiến cho người ta mệt mỏi. May mà lần này Lâm Bán Hạ và Lý Tô không tính là nhân chứng. Cảnh sát còn đùa rằng lần này hai người bọn họ chậm chân mất rồi. Lâm Bán Hạ thật sự không hiểu nổi tại sao bọn họ còn cười được. Ngôi trường này đúng là đầy ắp những điều lạ thường. Nếu là một trường học thật sự nào đó, cứ cách mấy hôm lại có người chết thế kia. Có khi phụ huynh đã sớm làm ầm lên rồi. Sao có thể để cho con em đi học như chưa hề có chuyện gì xảy ra như vậy được. Cậu không sao chứ? Lý Tô hỏi thăm Lâm Bán Hạ. Không sao, cậu rũ mắt thản nhiên nói. Tôi rất ổn. Lý Tô lặng im. Tại sao trong phút chốc anh ta lại cảm thấy vẻ mặt Lâm Bán Hạ trông hào hào Tống Khinh La vậy nhỉ? Không không không, đây nhất định là ảo giác của anh ta. Tính cách của hai người khác nhau một trời một vực, giống thế nào được? Lý Tô thầm cười, mình cá nghĩ rồi. Trước khi biết rõ ý nghĩa sự tồn tại của giấc mơ, Lâm Bán Hạ không hề thích trời mưa. Bởi cậu cho rằng nhóm học sinh bị nguyền rủa nên mới xuất hiện những tai nạn kỳ quái kia. Tuy nhiên, sau khi ý thức được rằng những chuyện xảy ra trong mơ chỉ có thể giải quyết trong mơ, Lâm Bán Hạ đã thay đổi cách nghĩ về việc trời mưa. Cậu hy vọng trước khi Tống Khinh La gặp chuyện không may, cậu có thể xử lý xong tất cả những việc chết tiệt ở đây. Cơn mưa tiếp theo kéo đến vào đêm khuya mấy ngày sau. Lần này Lâm Bán Hạ cảm nhận được rõ rệt sự kỳ lạ của các bạn cùng phòng. Nhanh chóng phát hiện bản thân đang nằm mơ. Địa điểm là ở trong ký túc xá. Khi cậu ý thức được điều đó, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Những bóng người quen thuộc dần nhòe đi. Cuối cùng trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình cậu. Lâm Bán Hạ rời khỏi ký túc xá. Cậu cho rằng Tống Khinh La cũng đã ở trong mơ. Nhưng tìm quanh sân trường vẫn không thấy tung tích của anh đâu cả. Trái lại, lúc lên đến tầng thượng dãy lớp học, cậu lại bắt gặp thi thể của Lý Tô và Lý Nghiệp. Hai người bọn họ đến chết vẫn ôm lấy nhau. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua ngực họ. Máu của cả hai như hòa làm một thể. Lâm Bán Hạ nhìn họ vài lần rồi quay người bỏ đi, miệng hô to tên Tống Khinh La. Nhưng bất kể cậu có gọi thế nào thì vẫn chẳng có ai trả lời. Thời gian dần trôi, sắc trời càng lúc càng tối đen. Cách đó không xa có gió bão tụ lại. Lâm Bán Hạ nhìn lên bầu trời tối sầm dần thay đổi. Cửa động màu đen khổng lồ giống như một cái miệng tham lam, bắt đầu nuốt chửng cả thế gian. Cậu vốn định tìm Tống Khinh La bàn bạc, phân tích tình huống. Nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ anh đã gặp phải chuyện gì đó nên không thể ra gặp cậu. Như thế cũng tốt. Lâm Bán Hạ ngồi trên sân thượng, nhìn cơn bão đang dần kéo đến. Như vậy sẽ không có ai ngăn cản cậu đi sâu vào giấc mơ. Đúng vậy. Lâm Bán Hạ quyết định tiến vào tầng giấc mơ sâu hơn. Cậu nhớ anh đã nói, Lý Tô cũng từng vào đây. Nếu anh ta sống sót đi ra, vậy thì chẳng có lý nào cậu lại không thể. Khoảnh khắc thấy được vết thương trên người Tống Khinh La, cậu đã đưa ra quyết định đó. Cậu không muốn ngồi không chờ chết, trong đợi anh đến cứu mình. Cậu cũng có người mà bản thân muốn bảo vệ, là người mà dù phải hy sinh bản thân, cậu cũng không nỡ từ bỏ. Bóng tối đã kéo đến trước mắt. Đứng trước nó, Lâm Bán Hạ chỉ nhỏ bé như một con kiến. Gió bão thổi chiếc áo khoác rộng thùng thình của cậu bay phần phật. Bóng tối vặn vẹo cuốn lấy mọi thứ, bao gồm cả Lâm Bán Hạ nhỏ bé. Trước khi bị nuốt chửng, cậu từng có rất nhiều suy đoán về tình cảnh bên trong. Có thể là những dải màu sắc sặc sỡ, cũng có thể là cảnh tượng ly kỳ đáng sợ. Sau khi điều đó diễn ra, Lâm Bán Hạ lại cảm thấy cả người sởn gai ốc, rồi run lên từng cơn. Bởi lẽ, mọi thứ xung quanh không hề thay đổi. Điều khác biệt duy nhất chính là thi thể của Lý Tô và Lý Nghiệp đã biến mất. Lâm Bán Hạ nghe được có người đang trò chuyện. Cậu cúi đầu thấy vô số học sinh ùa ra khỏi lớp. Có vẻ đang là giờ tan học. Cậu chạy xuống tầng 4. Trong phòng học, Tống Khinh La đang cười nói với bạn mình. Nhìn thấy cậu, anh còn cười vẫy tay. Bán Hạ! Lâm Bán Hạ từ từ đi đến trước mặt anh, cúi đầu cầm hộp bút của Tống Khinh La lên. Anh kinh ngạc nhìn hành động của cậu. Bán Hạ! Lâm Bán Hạ không đáp lời, chỉ lấy ra một cây bút máy, mở nắp rồi ghim thẳng xuống cánh tay mình. Lâm Bán Hạ! Dường như Tống Khinh La không tài nào ngờ được cậu lại làm ra hành động này, nên khiếp sợ tột cùng. Anh định ngăn lại nhưng vẫn chậm một bước. Đầu bút sắc nhọn đã cắm sâu vào cánh tay Lâm Bán Hạ. Máu lập tức tuôn ra. Sắc mặt cậu trắng bệch. Trong ánh mắt toát lên vẻ hoang mang tột độ. Cánh tay run rẩy kịch liệt vì đau đớn. Đúng vậy, là đau đớn. Trong tầng giấc mơ này, cậu lại có cảm giác đau. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.